Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 27, một ngày ăn dấm của Mộng Vũ Y, ngày ăn hành của kẻ xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi sáng đầy tiếng chim hót trong lành, một nữ nhân đang ôm lấy một tiểu hài nữ 16 tuổi khác mở mắt tỉnh dậy, nữ nhân kia xoa đầu tiểu hài nữ còn đang đánh cờ với chu công đi ngủ, đứng dậy đi thay đồ. Nữ nhân kia tóc trắng được cột lên, ghim một cây châm gài có gắn một cái dây lam cột một chiếc chuông bạc nhỏ treo lơ lửng, đôi mắt xanh màu biển sâu thẳm không thấy rõ nữ nhân kia đang nghĩ, càng làm cho nữ nhân ấy trở nên quyến rũ hơn. Cái mũi thẳng tắp như giới tính của con tác giả và các bạn đọc giả đang ngồi trước màn hình. Đôi môi đỏ son nhìn một cái liền muốn được nếm thử ngay. Hàng độc quyền của Mộng Vũ Y cấm đục, đôi tai đeo cặp bông tai do chính người tình nhân. Nương tử, làm cho cứ đong đưa theo cử động của nàng. Nàng mặc lên người một bộ trang phục màu trắng làm nàng rất nổi bật. Vâng, đó chính là nhan như nguyệt của Mộng Vũ Y, nữ nhân độc nhất vô nhị. Bét chưa, nàng xoa đầu cô, chừng nào cô mới tỉnh đây. Liễu Thương đi tới Y Nguyệt Phủ. Mình không nhớ lần trước mình đề cập tên gì nhưng từ nay đổi thành Y Nguyệt Phủ nha, kéo theo nàng đi ra ngoài. Hôm nay bỗng nhiên Quang Thánh Tông, Ngọc Bích Tông, Quyền Thi Tông và vài tông môn khác tới nói là muốn tổ chức đại hội chọn ra những người mạnh để đến huyền cấp bí cảnh. Bí cảnh chia thành hạ cấp, trung cấp, huyền cấp, thiên cấp và thượng cấp. Hạ cấp thường nằm trong những tông môn để chọn ra những đệ tử mới gia nhập tông môn. Trung cấp thì để chọn lựa những đệ tử hay những nhân tài của các gia tộc và tông môn. Huyền cấp thì khi có pháp khí, truyền thừa, kho báu của các vị tiên tôn đã phi thăng hay đã mất sẽ xuất hiện, một vạn năm trở lên mới xuất hiện một vài lần. Thiên cấp là loại bí cảnh hiếm, cũng có pháp khí kho báu truyền thừa nhưng nguy hiểm hơn huyền cấu vì có linh thú, nếu đánh bại được linh thú thì sẽ thuần phục được nó. Thượng cấp thì chỉ dành cho các bậc hợp thể kỳ và bán độ kiếp kỳ mới có thể chiến đấu, 100 triệu năm xuất hiện một lần. Nàng đứng bên cạnh Hoàn Tinh mà nhớ về người thương, Liễu Thương cũng bó tay chấm cơm với tình yêu mãnh liệt của nàng rồi. Hiện tất cả môn sinh đều có quyền tham gia và ai thắng thì tiếp tục chiến đấu, thua thì không được đi. Hơn 10 tông môn, mỗi tông lấy 10 môn sinh, nàng không cần pháp khí, chỉ sợ thứ bên trong cô hứng thú nên mới đánh đấu thôi. Quang Thánh Tông người thấy cô liền run sợ đầu hàng nên nàng rất thảnh thơi. Y Nguyệt Phủ, tiểu hài nữ nằm trên giường kia đã tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt xanh lam của mình nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh ai đó, bỗng một tiếng nói vang lên. Thưa thành chủ, người đã tỉnh, sư tỷ đâu? Cô lạnh nhạt hỏi, người kia cũng đáp. Thưa hôm nay có vài tông môn tìm thấy huyền cấp bí cảnh, họ đến tông môn chọn ra người có năng lực đi bí cảnh, nhan tiểu thư đã đi trước rồi à? Cô gật đầu, mặc lên một bộ phục trang trắng có viên màu đỏ, cài thêm cây châm hình cánh hoa anh đào màu hồng, phía dưới lại cài thêm hai đóa hoa lam. Nếu như là người khác thì hai thứ ấy sẽ không hợp nhau nhưng cô lại khác, những thứ phụ kiện tưởng chừng như rất rẻ mạc nhưng khi ở trên người cô chúng lai tôn vinh nét đẹp hút hồn của cô lên gấp bội phần, ở giữa trán cô có một giọt máu đỏ, đó chính là do hôm trước cô bị nhập ma mà thành, nhưng điểm này lại càng đẹp. Cô nhanh chóng chạy tới sân đấu, vừa tới thì thấy được sư tỷ cô đang được mỹ nữ ôm. Mặt cô chẳng có gì biến dạng cả nhưng trong lòng thì phun tào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi tới chỗ sư phụ, ngồi xuống nhìn, Liễu Thương và Hoàn Tinh đổ mồ hôi cầu chúc cho Nhan Như Nguyệt, nàng không phụ lòng hai người, một chưởng đập người kia ra xa. Người kia bị đau mà nhăn mày, cô biết cô ta, lĩnh tâm như yêu thích sư tỷ chưa ai. Một đống sát khí từ chỗ hai vị lão nhân xuất ra làm tất cả dùng mình, mọi người đồng loạt nhìn lên thì bất tỉnh, một tiểu hài nữ 16 tuổi đang phóng sát khí ghê rợn người kia. Nàng cũng có chút khó nói, nương tử ghen tuông đổ giấm chua rồi. Nàng nhanh chân bay lại chỗ cô, nhìn cô đang liếc mình thì nuốt nước bọt. Tiểu Y, đây, không phải như muội thấy đâu. Cô nhảy xuống sân đấu, một nam tử bước lên, hắn chưa kịp xuất chiêu thì bị cô biến thành bao cát đánh cho hà giận. Cô bẻ gãy hai tay hắn, đá cho hắn vài phát vào mặt rồi đấm vào ngực hắn, chưa hết cô dùng quạt đánh liên tiếp vào người hắn rồi biến quạt thanh roi, quất liên tiếp vào người hắn. Nổi giận cô chưa giải quyết xong thì hắn đã thăng thiên, cô kéo thêm vài tên bên Quang Thánh Tông lên xử gọn cùng một lúc. Và thế là hơn một nửa thiên tài của Quang Thánh Tông bị cô đánh đến mặt mày biến dạng, tay chân bị bẻ qua bên trái bên phải, cả người đầy bụi và vết bầm tím cũng không ít. Cô bẻ các khớp ngón tay, cô đang cực kỳ tức giận. Các ám vệ đang núp của cô cũng phải đổ mồ hôi vì sợ đây nè. Quang Thánh Tông đâu dám hó hé điều gì, họ biết được sự đáng sợ của cô từ lâu rồi, có ai dám lên cho đánh tiếp đâu. Cô liếc hết tất cả môn sinh ngồi xung quanh sân đấu, giọng đầy giận dữ vang lên. Còn kẻ nào tự tin đánh thắng tôi thì lên hết một lượt đi. và có những kẻ bị thiểu năng xông lên và kết quả cũng chả thua mấy nhóm trước, thậm chí còn nặng hơn. Một ngày ăn dấm của Mộng Vũ Y và một ngày ăn hành của những người xui xẻo. Cách chương.